tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong game Bạch Liễu vỗ nhẹ vai Đường Nhị Đả, mau kết thúc trò chơi rồi quay trở về hiện thực xử lý mấy chuyện đó. Đường Nhị Đả hít sâu một hơi, đứng dậy nắm chặt súng. Yên tâm, tôi sẽ không để ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu. Bạch Liễu ngoảnh mặt nhìn ba người còn lại đang ngủ. Sắp đến giờ rồi, đánh thức bọn họ thay ca cho chúng ta nghỉ ngơi đi. Đường Nhị Đả gật đầu nhìn Bạch Liễu. Thực ra, tôi nghĩ rằng với tính cách của cậu, cậu sẽ chọn cách trực tiếp và nhanh chóng hơn để vượt cửa phó bản này chứ. Bạch Liễu mỉm cười. Đường đội trưởng tưởng tôi chọn cách giết sạch tất cả mọi người trong tòa nhà phải không? Nhưng cũng không hẳn. Đường Nhị Đả do dự một giây. Không biết có phải tôi hiểu nhầm hay không, phí tổn cướp giết chủ nhà ở mấy tòa nhà cũ đúng là quá cao thật. Nhưng còn có những tòa nhà mới nữa còn gì, quyền sở hữu của chúng nằm trong tay các nhà phát triển đại lý. Vậy tại sao không trực tiếp giết luôn đại lý rồi giành quyền sở hữu tòa nhà mới vào ngày mở bán luôn? Ví dụ như tòa nhà mới mở ở khu 100, nếu muốn thì có thể làm được. Nụ cười TA3N mặt Bạch Liễu không thay đổi. Bởi vì đây không phải là con đường trò chơi chính X4C. Đường Nhị Đả giật mình. Không phải là con đường trò chơi chính X4C. Đây là một trò chơi kinh dị, Đường đội trưởng. Bạch Liễu nhướng mi cười nhẹ. Nếu chỉ cần đơn giản giết người là có thể thắng thì có gì mà đáng sợ chứ? Nếu hoàn thành được nhiệm vụ chính mà chẳng có bất kỳ yếu tố đáng sợ nào thì con đường đó không phải là con đường chính X4C. Bạch Liễu cười tủm tỉm nói. Điều này giống với nguyên tắc thiết kế của trò chơi kinh dị. Đường Nhị Đả bị dẫn dắt một vòng, gã nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nhưng thoạt nhìn thì con đường này có tính khả thi nhất. Vậy thì chỉ có một khả năng. Bạch Liễu cười. Đó là những yếu tố đáng sợ của con đường này vẫn chưa xuất hiện. Khu 100, 3 giờ sáng, Thi Thiến và Viên Quang giấu mình trong đám đông lén lút theo đuôi giám đốc C, Thi Thiến còn mở kỹ năng sương mù phạm vi nhỏ để ẩn thân, bám theo giám đốc C suốt quãng đường để chờ dịp ông ta tách lẻ. Trước mắt bọn họ không muốn giết chóc quá nhiều NPC, những NPC này CS3T rồi sẽ biến thành ma, có thể chút thù hận lên người họ và toàn bản đồ, cho nên nếu giảm thiểu được đánh giết thì là tốt nhất. Chỉ cần giết NPC mục tiêu là được, cho dù giám đốc C có biến thành ma sau khi CS3T thì cũng chỉ có một con mà thôi. Một con quái vật thì dễ đối phó, nhưng một nhóm quái vật thì hơi khó nhằn với đội hai người như họ. Gạt bỏ ba đồng đội làm giảm nguy cơ tử vong, nhưng đồng thời nguy cơ tử vong đối với họ cũng tăng lên, họ phải hành động thận trọng hơn. Giám đốc C rời khỏi tòa nhà mới thì đi liên tiếp đến 4-5 bữa tiệc ăn mừng, chẳng có dịp nào mà số lượng người dưới 100 người. Bọn Viên Quang thập thò chóng mặt nhức đầu đi theo gần 3 giờ đồng hồ mới thấy giám đốc C đi đến địa điểm cuối cùng, rồi ngồi lên xe trở lại khu 100, Thi Thiến theo sát phía sau phấn khích. Hình như ông ta sắp về nhà. TA3N mặt Viên Quang lộ ra một nụ cười nhẹ, anh TH không ra một hơi dài, nhìn chằm chằm chiếc xe dừng trước cửa biệt thự cao cấp khu 100. Đi tới đi lui suốt cả đêm rốt cuộc cũng đợi được đến lúc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ở bãi đậu xe, NPC giám đốc C đột nhiên chào hỏi mấy vệ sĩ theo sau mình rồi đi về phía phòng vệ sinh trong bãi đậu xe, lúc này chỉ có một vệ sĩ đi theo ông ta. Thi Thiến và Viên Quang nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy mấy chữ thời điểm tốt nhất để ra tay trong mắt nhau, sau đó nhanh chóng chia thành hai bên, Thi Thiến âm thầm sử dụng kỹ năng sương mù che phủ phía sau vệ sĩ. Viên Quang vòng ra sau, dán người vào tường đi nhanh, anh kéo mũ áo hút đi xuống che mặt. Đẩy mũi dao đa năng trong tay ra. Nhìn thấy vệ sĩ đã bị Thi Thiến sử dụng kỹ sương mù hạ gục nhanh gọn lẹ gục xuống đất không phát ra tiếng động, Viên Quang đi ra khỏi góc tường, cúi đầu đụng vào giám đốc C đang chuẩn bị vào nhà vệ sinh. Giám đốc C đi mấy cái tiệc rượu liên tục đã uống không ít, hiện tại toàn thân có chút mơ hồ, lúc nói chuyện đầu lưỡi cũng chẳng còn lưu loát. Cậu, sao cậu lại có ba đầu? Hai người đến tìm tôi mua nhà sao? Viên Quang không trả lời, anh cúi đầu. Rút dao đa năng của mình ra kề vào cổ giám đốc C từ phía sau, lưu loát xiên thẳng một nhát vào. Con dao đa năng mỏng manh bùng nổ sức tấn công cực lớn trong tay Viên Quang, máu B4N tung tóe vào tấm gương trong phòng vệ sinh, giám đốc C không còn chút sức lực nào để vùng vẫy, ôm cổ ngã thẳng xuống, hệ thống nhắc nhở, người chơi Viên Quang sử dụng vũ khí kỹ năng. Dao đa năng, tấn công NPC giám đốc C, NPC giám đốc C đã bị giết. Thi Thiến từ trong sương mù chạy nhanh qua, ngồi xổm xuống lục soát thi thể, vừa lục soát vừa liệt kê ra miệng. Thẻ ID, móc chìa khóa, thuốc lá, bao cao su. Cái đệt, Đôi mắt thì Thiến sáng rực ngẩng đầu lên nhìn Viên Quang, cô lắc lắc sấp giấy chứng nhận TIA3N tay. Giấy chứng nhận quyền sở hữu tòa nhà mới, hệ thống nhắc nhở, xin chúc mừng người chơi Thi Thiến đã giành được quyền sở hữu toàn bộ tòa nhà mới ở khu 100 đầu tiên. Tiến độ hoàn thành nhiệm vụ chính, có được 5 tòa nhà. 1, 5, Viên Quang đang ngồi xổm bên cạnh cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, anh đỡ Thi Thiến đứng dậy. Chúng ta rút lui, tìm người phát triển đại lý tiếp theo. Nhưng nụ cười TIA3N khuôn mặt họ chưa kịp thu hồi thì đã nghe hệ thống liên tục nhắc nhở, tòa nhà mới thuộc sở hữu của hai vị hiện đang phát triển, cần phải có dòng vốn đầu tư đều đặn để duy trì quyền sở hữu tài sản. Theo giá thị trường bất động sản hiện tại, hai vị cần chuẩn bị số vốn là 60 tỷ trong vòng 1 giờ, nếu không nguồn tài chính của tòa nhà sẽ bị đứt gãy, nó sẽ ngừng hoạt động và trở thành một tòa nhà chưa hoàn thành. Nụ cười TIA3N khuôn mặt Thi Thiến và Viên Quang cứng lại. Đếm ngược bắt đầu, 59, 59. Thi Thiến nhanh chóng bình tĩnh lại, đi đến cây ATM gần đó kiểm tra tiền mặt trong thẻ căn cước công dân của giám đốc C, chẳng mấy chốc sắc mặt tối tăm. Còn không đến 300 triệu. Viên Quang hít sâu một hơi. Những người này đều có kênh kiếm tiền khác, không đặt hết vào thẻ căn cước. NPC giám đốc C sống TIA3N tầng cao nhất mà chỉ có 300 triệu trong thẻ căn cước. Lúc Thi Thiến nghe thấy mấy chữ, tòa nhà chưa hoàn thành, thì thần kinh căng thẳng hẳn lên, cô cố gắng hít TH không sâu rồi nói nhanh. Nếu chúng ta muốn gom 60 tỷ trong 1 giờ, dù có đi cướp chăng nữa thì cũng sẽ phải cướp ít nhất 200 NPC sống TIA3N tầng cao nhất. Viên Quang nhận ra hiện thực còn nhanh hơn cô, anh cầm dao đa năng dính máu, mũi dao còn đang rỉ máu. Khàn giọng nói. Gom không nổi đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hiện thực tình huống của chúng ta còn tốt hơn mà còn không gom nổi 10 tỷ trong 3 năm, ở thành phố Dương Quang này làm sao chúng ta có thể gom được 60 tỷ trong 1 giờ chứ? Thi Thiến khó khăn nhắm mắt lại, cô nắm chặt giấy chứng nhận tài sản trong tay. Tòa nhà đã nằm trong tay chúng ta không thể chạy trốn được nữa, chúng ta phải làm cho bằng được, không thể bỏ cuộc. Hai người họ cứ như vậy trầm lặng đối diện nhau. Viên Quang TH không ra một hơi nặng nề, ngẩng đầu lên, vành mắt có chút đỏ. Tôi chỉ xúc động một chút thôi, cô nói đúng, đi thôi, cùng nhau tìm cách. Thi Thiến gật đầu, cả hai rời khỏi bãi đậu xe. Thân thể đồng xe nằm trong vũng máu TIA3N mặt đất sau lưng bọn họ vặn vẹo một chút, ngón tay động đậy, từ cùi ngón tay mọc ra một cái giác hút màu tím. Thi thể giám đốc xe dòng uốn éo đứng lên. Người ông ta đột nhiên phình to mập mạp, hai tay xòe ra biến thành xúc tu giống như động vật chân đốt dài hơn 3 mét, đỉnh của xúc tu là một cái giác hút giống như bạch tuộc, nhìn từ bên ngoài có thể thấy răng mọc lởm chởm phía trong. Cơ thể ông ta bắt đầu sưng vù lên, những vòng tròn ngấn mỡ quấn quanh cổ, bụng và chân tầng tầng lớp lớp, nhìn cứ như lốp xe Michelin bằng thịt người, cảm giác nếu dùng kim chọc vào thì sẽ tuôn ra loại chất lỏng màu vàng nhạt vậy, hệ thống nhắc nhở thi thể NPC tử vong dị hóa toàn toàn. Trở thành quái vật. Nhà phát triển đói khát, hệ thống nhắc nhở quái vật sẽ lang thang trong tòa nhà mà nó phát triển, tấn công tất cả những ai bước vào tòa nhà, ăn thịt nhai xương uống máu của đối thủ. Mắt và mũi của giám đốc xây chồng chất từng lớp mỡ tạo thành ba khe hở nhỏ tí, chỉ có cái miệng đã trở nên vô cùng lớn, hàm răng lởm chởm sắc nhọn, nước bọt không ngừng chảy ra từ đó, cổ họng phát ra âm thanh kỳ lạ khàn khào. Những người mua nhà thơm ngon của ta. Nó vươn chiếc lưỡi dài sòng sọc ra ly 3 mét môi, đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Ở đâu rồi, tòa nhà mới khu 100, dù đã nửa đêm nhưng trời vẫn sáng rực, những cư dân mong chờ kết quả giao dịch đang hồi hộp chờ đợi bên ngoài phòng kinh doanh. Thủ tục mua bán ở thành phố Dương Quang là đầu tiên bên mua phải đến vay tiền từ tổ chức cho vay của nhà phát triển, khi nhận tiền xong thì giao tiền cho nhà phát triển, đợi thêm 6. 7 tiếng đồng hồ để nhà phát triển xét duyệt số tiền và tư cách người mua rồi mới bắt đầu phân phát các giấy tờ chứng minh bất động sản xuống dưới. Nhưng quá trình chờ đợi hôm nay dài lê thê đến khó hiểu, gần 4 giờ sáng mà chẳng có một ai đủ tiêu chuẩn cấp giấy phép sở hữu bất động sản. Người dân càng lúc càng lo âu thấp thỏm chờ đợi, hầu hết bọn họ đều nghèo khó không thể thanh toán hết một lần, phải vay tiền mua nhà rồi trả nợ góp, bây giờ nhà chưa thấy đâu mà người đã mang nợ mấy chục năm. Bảo người đã đưa tiền chờ đợi mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa nhận được nhà là một điều cực kỳ khó khăn với họ. Họ ngước nhìn bóng đen khổng lồ phủ lớp vỏ bê tông cốt thép đứng sừng sững trong đêm tối, TIA3N đó đung đưa một vòng đèn LED quảng cáo trang trí có dòng chữ ngôi nhà của Dương Quang, ngôi nhà của hạnh phúc. Nhìn thấy câu khẩu hiệu này, sự lo lắng trong mắt họ lại bị dập tắt, dấy lên một niềm khao khát và hy vọng. Đó là tòa nhà mới ở khu 100, ngôi nhà tương lai của họ. Có người nhìn đồng hồ đeo tay, không khỏi nhắc thầm. Đã gần 4 giờ sáng, sao thủ tục hôm nay chậm vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta vừa lải nhải nói xong, một màn hình chiếu ánh sáng đếm ngược màu đỏ khổng lồ xuất hiện TA3N tòa nhà, 0 giờ 10, 0 giờ 9. Những người chờ đợi bên dưới nhìn vào luồng sáng mơ hồ khổng lồ trong bóng tối, bắt đầu thì thào với nhau. Cái gì vậy? Trình diễn ánh sáng ra mắt tòa nhà mới hả? Khi hình chiếu ánh sáng đếm ngược đến 0 giờ 1, nó biến thành một chữ thất bại lớn. Tiểu Đông đẩy cửa phòng kinh doanh ra, sắc mặt tái nhợt, gượng cười cúi đầu xin lỗi mọi người. Xin lỗi các vị, tòa nhà của chúng tôi đã xảy ra chút chuyện cần phải tạm thời đóng cửa, mọi người vui lòng ngày mai quay lại lấy giấy chứng nhận nhé. Ô, cách chương.